Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, rất thật tay xử lý. Vực sâu không đáy tầng thứ nhất, kỳ thật tương đương to lớn, liền huyết chiến chiến trường Vạn Uyên Bình Nguyên cũng chỉ là trong đó một bộ điểm. Toàn bộ vực sâu có điểm giống là xoắn ốc hướng phía dưới tạo hình. Mà tầng thứ nhất Pazunia chính là vực sâu không đáy tầng cao nhất. Cũng là tính cả vô số vực sâu một cái trạm trung truyền. Tại nơi này có vô số sâu không thấy đáy khe rãnh. Trong đó rất nhiều khe rãnh chính là tính cả cái khác tầng vực sâu truyền tống môn. Một khi nhảy vào đến liền có thể trực tiếp đến cái khác phương diện vực sâu. Vẻn vẹn là thông qua cái này chút khe rãnh, liền có thể tiến về tuyệt đại bộ phận phương diện vực sâu thế giới. Rất nhiều ác ma một khi đánh hơn hết địch nhân lúc, liền hội mạo hiểm nhảy vào loại này khe rãnh bên trong. Từ đó tìm kiếm một chút hy vọng sống. Mặc dù, tuyệt đại bộ phận khe rãnh đều thông hướng các loại nguy hiểm địa phương. Rất nhiều mạnh mẽ ác ma chuyên môn chiếm cứ loại này truyền tống lối ra. Lấy cỡ này đợi con mồi tự động đưa tới cửa. Tại đối mặt hư hư thực thực phong chi ma vương công kích đến. Những pháp sư này từng cái cuống quýt tứ tán chạy trốn. Trong đó mấy cái liền là trực tiếp chui vào khe rãnh bên trong. Phong chi ma vương thực lực quá cường đại. Liền ám dạ nữ thần cũng không cần cho cái gì mặt mũi. Chớ nói chi là cái này chút truyền kỳ pháp sư. Trên thực tế, phong chi ma vương vậy hoàn toàn không có đi truy sát những pháp sư này. Vẻn vẹn xử lý hắc ám dòng dõi sau liền biến mất vô tung vô ảnh. Phảng phất chưa từng có xuất hiện như thế. Nguyên bản thảm thiết trên chiến trường. Chỉ còn lại có một chút vụng trộm tới gần đê giai ác ma. Cái này chút ác ma tới gần về sau. Từng cái bổ nhào vào hắc ám dòng dõi bể nát trên thi thể. Như muốn triệt để thôn phệ. Nhưng là, vừa mới ăn một miếng. Cái này chút ác ma liền nhao nhao phát sinh cực kỳ đáng sợ biến hóa. Chỉ thấy chúng nó trên thân thể đột ngột toát ra từng cây xúc tu. Càng thêm cuồng nhiệt thôn phệ lấy huyết nhục. Loại này truyền nhiễm tính. Vậy mà liền ác ma đều không ngăn cản được. Tô Vân nhìn có chút trợn mắt hốc mồm, đầu này hắc ám dòng dõi tính cả trong thân thể ngoại thần hóa thân. Tuyệt đối bị phong chi ma vương xử lý, không bao giờ còn có thể phục sinh, nhưng chính là cỗ thi thể này, lại y nguyên có thể tùy ý truyền nhiễm, để tất cả ăn huyết nhục ác ma đều bị truyền nhiễm. Hướng phía hắc ám dòng dõi hình thái chuyển biến. Không hổ là cùng quái vật chi mẫu một cái cấp bậc quỷ dị tồn tại. Về sau tuyệt đối không nên trêu chọc. Tô Vân lặng lẽ địa lần nữa về tới vực sâu khe rãnh bên trong. Chuẩn bị trực tiếp trở về chủ vị diện. Nhưng mà, hắn mới vừa tới đến trước truyền tống trận. Liền thấy một cái khách không mời mà đến chính đứng ở nơi đó. Một cái mị ma, thông hướng chủ vị diện truyền tống trận. Người tên nhân loại này pháp sư thật rất lớn mật a, cũng dám cùng ác ma làm giao dịch. Đối phương cực kỳ kinh ngạc nhìn xem Tô Vân bản thể. Con này mị ma nhìn hơi đặc biệt điểm, mặc trên người huyết sắc lụa mỏng, phảng phất dùng máu tươi nhuộm đỏ, trong mắt màu tím nhìn tràn ngập một cỗ vô tận dụ hoặc. Gặp mị hoặc nhân loại công kích, tiến hành ý chí miễn trừ kiểm định. Miễn trừ thông qua, người miễn dịch lần này công kích. Tô Vân ánh mắt bất thiện nhìn đối phương, vừa thấy mặt liền phát động công kích chào hỏi. Bất luận kẻ nào đều khó có khả năng có sắc mặt tốt. Hắn lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Ta đến từ tại đoạn vực trấn, muốn tìm bọn các ngươi làm một vụ giao dịch. Đối phương tự nhiên hào phóng đi tới, đang đi lại đồng thời. Trên thân ác ma sừng cánh các loại đều biến mất vô tung vô ảnh. Biến thành một bộ cực kỳ bình thường nhân loại bộ dáng. Giao dịch gì? Tô Vân tràn đầy đề phòng nhìn xem nàng. Đoạn vực trấn, tầng thứ nhất trong Thâm Uyên một cái tiếng tăm lừng lẫy địa phương. Một tòa dùng làm vì huyết chiến dòng binh điểm tập hợp vực sâu thành trấn. Nó kẻ thống trị là một tên cường đại mị ma, nghe nói là mị ma nữ vương nữ nhi, vô số chư thiên vạn giới cường giả. Tiến vào vực sâu sau cũng sẽ ở cái này thần kỳ chi địa tập hợp. Lấy dòng binh thân phận tham dự Thâm Uyên huyết chiến. Không chỉ như vậy, còn có rất nhiều gian trá ác độc thương nhân vậy hội tiến về đoạn vực trấn. Mang đến các cái thế giới bảo vật trang bị cùng ác ma làm giao dịch. Có thể nói, đây chính là vực sâu trong thế giới một cái tương đương không thể tưởng tượng nổi địa phương. Đối mặt hắn chất vấn, đối phương lộ ra lập lòe dáng tươi cười. Rất đơn giản, giúp ta săn giết một tên truyền kỳ pháp sư. Lúc trước tình hình chiến đấu các ngươi hẳn là thấy được. Những cái kia nhân loại chui vào truyền tống khe rãnh bên trong. Ta muốn mời các ngươi giúp ta tiến về săn giết. Cái này chút truyền kỳ pháp sư trên thân, nhưng là có rất thật tốt đồ vật a. Ngươi chẳng lẽ không tâm động? Đương nhiên tâm động. Tô Vân nhẹ gật đầu, đồng dạng mỉm cười nói, bất quá, ta nhất tâm động vẫn là ngươi. Ông, một đạo toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa cường tráng ác ma xuất hiện ở tại trước mặt. Trong tay chảm thủ kiếm tùy ý chém xuống. Không gian khóa, cùng lúc đó, Tô Vân tiêu tốn cuối cùng cung, thi triển cái này bát hoàn pháp thuật đem không gian xung quanh phong tỏa. Đoạn tuyệt hết thảy truyền tống loại pháp thuật, nếu là có thể lựa chọn lời nói, hắn tình nguyện cùng ma quỷ làm giao dịch, vậy tuyệt không sẽ cùng ác ma làm giao dịch. Có trời mới biết đối phương lúc nào điên cuồng lên, ma quỷ tối thiểu hội tuân theo khế ước, không đến cuối cùng trước mắt tuyệt không sẽ trở mặt. Hiu hiu hiu, thân thể đối phương chung quanh, đột ngột hiện lên từng đạo màu đen đao kiếm. Biến thành vòng xoáy đem thủ hộ ở bên trong. Ngu xuẩn, Tô Vân để ác ma phân thân trực tiếp lui lại. Sau đó ở trong lòng mặc niệm, tiêu hao 18.000 điểm giết chóc kinh nghiệm, tăng lên nghề nghiệp đẳng cấp, tấn thăng 19 cấp, thăng cấp phúc lợi, tất cả tiêu hao cung toàn bộ khôi phục, lấy hắn level 19 nghề nghiệp đẳng cấp, trọn vẹn có được 155 cung. Vậy thì tương đương với có thể tải trong một ngày phóng thích 16 lần cửu hoàn pháp thuật. Đại liệt giải thuật, Tô Vân đưa tay ở giữa lần nữa thi triển cái này đại sát chiêu. Kim sắc quang mang trực tiếp nổ tung, hóa thành sáng chói kim sắc lưới ánh sáng đem đối phương bao phủ. Đối phương cho hắn lấy cực kỳ nguy hiểm cảm giác, để hắn không có chút nào lưu thủ. Tại loại kim sắc quang mang này dưới, đối phương lập tức phát ra chói tai thét lên, chỉ gặp bao phủ khắp chung quanh đao kiếm hộ thuẫn tại loại kim sắc quang mang này hạ trực tiếp vỡ. Vụn, ngay tiếp theo y phục trên người cũng bị trực tiếp vỡ vụn. Không, không chỉ là quần áo, nàng toàn bộ thân hình đều tại loại kim sắc quang mang này hạ vỡ vụn. Biến thành bột phấn tiêu tán vô tung vô ảnh. Phân thân, Tô Vân nhướng mày. Đúng lúc này, đối phương bóng dáng lại một lần nữa xuất hiện ở phía xa. Tràn đầy ý cười nhìn xem hắn, ta quả nhiên không nhìn lầm, trách không được đầu kia đần độn truyền kỳ ác ma sẽ cùng theo ngươi. Nguyên lai ngươi vậy mà ủng có cường đại như thế thực lực. Chẳng lẽ ngươi là một vị thần tử? Khi nhìn đến Tô Vân một mực trầm mặc không nói, đối phương vậy không thèm để ý. Tự giới thiệu mình một chút, ta là đoạn vực trấn chủ nhân nữ nhi, Hugh Augusta, lấy thân phận ta, hẳn là có tư cách cùng ngươi làm giao dịch a. Ngươi biết một cái tên là Amicha Mị Ma sao? Tô Vân bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, ha ha, không nghĩ tới ngươi vậy mà nhận biết ta cái kia đáng thương muội muội. Trách không được ta ở trên thân thể ngươi cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Đối phương càng phát ra kinh dị nhìn xem hắn. Bất quá, tỷ muội ta cũng không chỉ một vị. Cái kia ngu xuẩn hèn mọn ra hỏa, hoàn toàn không có tư cách cùng ta tranh đoạt trở thành lãnh chúa tư cách. Tô Vân nghe vậy ngược lại là hơi sửng sốt một chút. Không nghĩ tới mình trước đó thu phục cái kia tiểu mị ma. Còn có dạng này một cái cực kỳ không thể tưởng tượng nổi thân phận. Đoạn vực trấn chủ nhân là một tên lãnh chúa cấp bậc cường đại mị ma. Tên là Hồng Sắc Thỏ Y. Chính là bởi vì hắn từ đầu đến cuối liền mặc một bộ giống như là máu tươi nhuộm đỏ áo liệm. Danh xưng mị ma nữ vương Mekanset phía dưới mạnh nhất mị ma. Mà đọa vực trấn cũng chính là hắn tồn tại, mới khiến cho tất cả ác ma đều có thể ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh. Từ đó chế tạo ra trong thâm uyên một cái cực kỳ hiếm thấy thương mại trung tâm. Mỗi ngày cũng không biết có bao nhiêu cường đại tồn tại. Tiến về đoạn vực trấn giao dịch đủ loại vật phẩm, về phần giao dịch tiền tệ, tự nhiên là tất cả ác ma muốn lấy được nhất linh hồn tinh thạch. Tiếp theo mới là hoàng kim bảo thạch, khoảng cách đoạn vực trấn không xa lắm địch quân, liền là đại danh đỉnh đỉnh Velik, một cái tràn ngập nước thép tự nhiên nóng bỏng lò luyện. Cũng là đại đa số cương thiết cứ điểm cùng ác ma vũ khí vật liệu nơi phát ra. Cho nên, đám ma quỷ đối cái chỗ kia công kích cực kỳ mãnh liệt. Nhưng ở ác ma vương tử Demogorgon quân đoàn thủ hộ dưới, bọn chúng thủy chung không cách nào công phá nơi đó. Có thể làm giao dịch, nhưng cần lập xuống minh hà thể ước. Tô Vân trong đầu lóe lên từng cái suy nghĩ, rốt cục nhẹ gật đầu. Đối phương rõ ràng không biết hắn cùng ác ma phân thân chân chính quan hệ. Mà đây cũng chính là Tô Vân cơ hội chỗ, hoàn toàn có thể nhờ vào đó làm rất nhiều cực kỳ có ý tứ sự tình. Minh Hà thể ước, vậy tức là lấy Minh Hà vì trói buộc đối tượng định ra khế ước. Một khi trái với liền sẽ bị Minh Hà thôn phệ. Con sông này thế nhưng là chảy qua tất cả hạ vị diện. Bao quát vực sâu không đáy, 9 tầng địa ngục, tu la giới rất nhiều địa phương. Tự nhiên có tương đương không thể tưởng tượng nổi uy lực. Tại trong thâm uyên, hết thảy trật tự lực lượng đều sẽ gặp phải bài xích. Dù là trật tự chi nhãn vì chứng kiến khế ước vậy rất khó có hiệu lực. Hỗn loạn chi tâm ở chỗ này ngược lại là phá lệ cường đại. Bởi vì toàn bộ vực sâu không đáy liền là hỗn loạn đại danh từ. Đơn giản, vậy thì bắt đầu a. Đối phương cũng không có nhiều lời cái gì, rất thẳng thắn tiến hành thề. Ông, cách đó không xa màu đen nước sông lập tức kịch liệt quay cuồng lên. Hai người cùng ác ma phân thân đồng thời niệm tụng lấy kỳ dị chú ngữ. Tiến hành thần bí nhất Minh Hà thể ước, loại này thể ước cần phải dâng ra một điểm linh hồn năng lượng, một khi trái với liền sẽ bị Minh Hà thôn phệ linh hồn. Lập xuống thể ước về sau, giữa song phương đề phòng rõ ràng giảm bớt rất nhiều, nhào nhào rời đi khe rãnh đi tới đỉnh chóp, tốc độ tiến về, nếu không tên kia tay bên trên nhân loại liền muốn chạy trốn. Hưu dạo chơi đi đến hắn mười mấy mét, bên ngoài, chỉ vào nơi xa một vết nứt, đây là thông hướng thứ 27 tầng vực sâu thế giới vực sâu vết nứt. Tốc độ đuổi theo. Đếm xong đối phương trực tiếp nhảy vào, hiển nhiên có đặc thù nào đó phương thức, có thể trực tiếp phân rõ thông hướng vực sâu thế giới. Tô Vân nhìn phía sau y nguyên ẩn hình trong trạng thái. Bị ẩn hình nô bộc ôm cao giai truyền kỳ nữ pháp sư. Suy nghĩ một chút về sau, trong tay nở rộ pháp thuật linh quang, xúc tiểu thuật. Có thể cho thụ thuật giả trực tiếp co nhỏ lại đến trước kia 1/2 thân cao. Nhưng mà, Tô Vân đem tăng lên tới level 99. Tại loại này vô cùng cường hóa bản xúc tiểu thuật hiệu quả hạ. Thân thể đối phương từ khoảng 1m70 một mực co lại giảm xuống. 1, 2m, 0m, 0, 7m, 0, 2m. Một cái bình thường nhân loại, cứ như vậy, bị hắn sinh sinh co nhỏ lại đến 10cm cao. Hắn đánh giá lơ lửng ở giữa không trung nho nhỏ hình người. Đưa tay đem bắt tới, nhìn có chút cùng loại với Garakit, Tại co nhỏ lại về sau, đối phương nguyên bản liền rất tinh xảo, rất xinh đẹp khuôn mặt, trở nên càng phát ra hoàn mỹ không một tì vết. Dạng này lớn nhỏ bộ dáng, đã cùng Tử Trạch muốn lấy được nhất Gara Kid không có gì khác biệt. Hơn nữa còn có nữ hài tử như thế mềm nhũn thơm thơm thân thể. So cái gì 9,8 tỷ Gara Kid còn tinh xảo hơn vô số lần. Nàng da thịt tựa như thượng đẳng nhất bảo thạch, tựa như một cái ngủ mỹ nhân như thế nằm tại bàn tay hắn bên trên. Nhìn để cho người ta cực kỳ có một loại liếm một ngụm xúc động. Ngô, giống như quên cho nàng mặc quần áo. Các loại sau khi trở về rồi nói sau. Tô Vân tùy ý đem để vào thiếp thân trong túi áo. Dùng một cái phòng ngự loại pháp thuật đem hắn bọc lại bắt đầu. Sau đó trực tiếp cùng ác ma phân thân cùng một chỗ nhảy vào vực sâu vết nứt. Tại nhảy đi xuống thời điểm, hắn liếm môi một cái lẩm bẩm nói, tựa hồ là ô mai vị, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.